Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Trương Nhạc vô dụng giáp án lân chính là một loại thuốc trừ sâu cực độc, mấy năm gần đây đã bị cấm sản xuất nhưng không biết vì sao dì Lý còn lại được một lọ, hơn nữa còn uống không ít. Trương Nhạc đứng một chỗ, cơ thể có chút run rẩy, nhìn Giang Nguyên không ngừng đấm vào bụng để dì Lý nôn ra, trong lòng bất giác sợ hãi. Nếu vừa rồi để dì Lý trở về, như vậy phiền toái sẽ không nhỏ, chỉ cần trì hoãn thêm 20 phút nữa thì sẽ khó mà cứu được dì Lý. Trương Nhạc đã chẩn đoán qua một lần, khó tránh khỏi sẽ phải chịu trách nhiệm. Mặc dù không bị tước giấy phép hành nghề, nhưng y sẽ phải tiếp nhận điều tra, còn có thể mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho phòng khám, lại còn bắt phòng khám phải trả một khoản tiền bồi thường khổng lồ. Từ đó về sau, tiền đồ của y sẽ trở nên u ám. Ít nhất trong vòng 4-5 năm sẽ không còn cơ hội xoay người, nhưng bây giờ, Trương Nhạc lo lắng nhất chính là, mặc dù đã tiến hành cứu giúp bệnh nhân, nhưng đã tồn tại sự thật y chẩn đoán sai lầm, nhất định sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Hồ lão. Nghĩ như vậy, sắc mặt Trương Nhạc lại càng trắng bệch. Y đến đây làm việc, không phải là vì muốn mượn danh tiếng của Hồ lão và nhân mạch của ông để tạo ra một tiền đồ tốt cho mình sao? Lúc này, Tiểu Lệ đã đẩy xe thuốc đến, Giang Nguyên trầm giọng nói, nước muối sinh lý. Tiểu Lệ vội vàng lấy ra một chai nước muối sinh lý, khui sẵn nắp đưa cho Giang Nguyên. Giang Nguyên tiếp nhận cái chai, sau đó nhẹ nhàng bóp miệng dì Lý, rồi nhẹ nhàng đổ nước muối sinh lý vào. Ban đầu dì Lý giãy giụa, nhưng bà bị Giang Nguyên giữ chặt, muốn giãy giụa cũng không dễ, chỉ có thể ừng ực nuốt nước muối sinh lý Giang Nguyên đổ vào. Lúc này, chú Lý bên cạnh cũng đã xác định vợ uống thuốc trừ sâu, nước mắt nước mũi phụ Giang Nguyên giữ hai tay của vợ lại, khóc lóc khuyên nhủ, bà xã ơi bà xã, nghe lời đừng nhúc nhích. Bác sĩ đang cứu bà đấy. Vợ chồng chúng ta ầm ĩ hai ba câu, tại sao bà lại nghĩ cũng như vậy? Giang Nguyên vừa đổ nước muối vừa hỏi, đã gọi điện thoại đến bệnh viện chưa? Gọi rồi, chị Ngô vừa mới gọi xong. Tiểu Lệ vội vã đáp, Giang Nguyên gật đầu, nhìn Trương Nhạc đang sững sờ bên cạnh, trong lòng không khỏi phát hỏa. Trương Nhạc, anh còn đứng sững ra đó làm gì, mà giúp sức đi chứ, bảo Tiểu Lệ nên lấy thuốc gì? Hả, à, được, được, bị Giang Nguyên trống lên. Trương Nhạc đang ngẩn người lập tức bừng tỉnh, liên tục gật đầu nói. Chỉ là y đứng một hồi mới lên tiếng, Tiểu Lệ, atropine 0.5mg tim bắp. Nghe Trương Nhạc nói xong, Tiểu Lệ vội vàng rút 0.5mg atropine chậm rãi tiêm cho người bệnh. Trương Nhạc nói xong, cũng không nói gì khác, Giang Nguyên ở một bên thấy Trương Nhạc dặn y tá tiêm thuốc xong thì im lặng, không khỏi nhíu mày. Trong trí nhớ của hắn, mấy năm qua đọc sách y học, bên trong có ghi cách cấp cứu khi bị ngộ độc thuốc trừ sâu, đặc biệt là phải dùng thuốc atropine liều cao, khiến người bệnh đạt đến tình trạng atropine hóa, mới có thể giải được độc. Nhưng Trương Nhạc lại bảo chỉ tiêm có 0.5mg, chẳng khác nào chưa tiêm. Tên tiểu tử này không ngu đến mức cứ như vậy chờ xe cứu thương đến sao? Nghĩ đến đây, Giang Nguyên nhìn Trương Nhạc, trầm giọng nói, Trương Nhạc, trước đây anh chưa từng cấp cứu bệnh nhân ngộ độc thuốc trừ sâu hả? Hả? Đương nhiên, là có. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Trương Nhạc, Giang Nguyên thở hắt ra, biết lúc này là không thể nhờ được rồi. Giang Nguyên không khỏi thầm mắng một tiếng, hắn quen thuộc cũng chỉ là Trung Y, Tây Y cũng chỉ biết qua loa mà thôi. Nhưng lúc này Giang Nguyên cũng không còn cách nào khác, Trương Nhạc đã không nhờ được rồi, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình, lập tức nhớ đến những tư liệu về cách cấp cứu ngộ độc thuốc trừ sâu. Hắn vứt cái bình nước muối đã hết trong tay sang một bên, sau đó nói với Tiểu Lệ. Lấy thêm một chai nữa đến đây. Trong lúc chờ Tiểu Lệ mở chai nước muối mới, Giang Nguyên suy nghĩ cẩn thận trình tự cấp cứu ngộ độc thuốc trừ sâu lại một lần. Khi tiếp nhận chai nước muối trong tay Tiểu Lệ, vừa rót vào miệng dì Lý, vừa nói với Tiểu Lệ, truyền 50ml gluco cộng với 10mg atropine, duy trì trong vòng 10 phút. Vâng, vốn Tiểu Lệ đang chờ Trương Nhạc ra lệnh, thấy Trương Nhạc lại không nói gì, cô cũng cảm thấy khẩn trương. Lúc này có Giang Nguyên đứng ra chủ trì. Trong lòng không khỏi bình tĩnh trở lại, nhanh tay tiêm thuốc, Trương Nhạc xấu hổ đứng bên cạnh, không biết mình nên làm cái gì, thấy Tiểu Lệ không thể tiêm được, liền vội vã bước đến hỗ trợ đè dì Lý xuống. Giang Nguyên đổ hết chai nước trong tay, sau đó kéo dì Lý lên phía trước, tay phải nhẹ nhàng ấn vào trong bụng. Dì Lý vừa mới uống một bụng nước muối, bị Giang Nguyên đè xuống như vậy, bật người nôn ra tiếp, nhìn dì Lý nôn ra hết 1000ml nước muối sinh lý, Giang Nguyên nói với Tiểu Lệ. Thêm 2% nước than hoạt tính. Tiểu Lệ đang đẩy ống tim, lúc này có chút không biết làm sao.

Mặc dù đơn thuốc chưa hoàn toàn phù hợp với tâm ý của ông nhưng cũng chỉ gia giảm thêm một loại thuốc là được. Tình huống này nói rõ, Giang Nguyên biện chứng mạch tượng hết sức rõ ràng. Nếu như nói hắn còn khuyết điểm, chỉ có thể là kinh nghiệm chưa đủ mà thôi. Đương nhiên, đối với Hồ Lão mà nói, khả năng của Giang Nguyên đã ngang ngửa với một bác sĩ trung y 20 năm hành nghề y rồi, chẳng lẽ Giang Nguyên lại nhanh chóng nắm giữ được mạch quyết như vậy sao? Cũng chỉ mới được vài ngày thôi mà. Mặc dù Hồ Lão kinh hãi trong lòng, nhưng nhìn thoáng qua Giang Nguyên đang khám cho người bệnh tiếp theo, ông cũng không nói gì. Sau khi xem hết bệnh nhân, Hồ Lão cũng không hỏi Giang Nguyên tình huống này, bởi vì đây không phải là lời giải thích bình thường có thể giải thích được. Bởi vì tốc độ Giang Nguyên ngang bằng với Hồ Lão, cho nên đến giờ trưa đã khám xong hết tất cả các bệnh nhân. Ăn cơm trưa xong, Trương Nhạc đã đến làm việc. Vết bầm trên gương mặt cũng đã tan đi rất nhiều. Chỉ là khi chạm mặt đồng nghiệp, nét mặt vẫn hiện lên sự xấu hổ. Tuy Giang Nguyên không nói gì, nhưng các đồng nghiệp trong phòng khám đều biết chuyện hôm qua, chỉ là nể mặt Trương Nhạc, cũng coi như không biết. Tuy nhiên trong lòng lại âm thầm bội phục Giang Nguyên. Tên tiểu tử này quả thật là phúc tinh của phòng khám, chuyện gì cũng có thể đỡ được. Sau lần này, ánh mắt các bác sĩ và y tá khác nhìn Giang Nguyên cũng tôn trọng hơn. Vốn tưởng rằng Giang Nguyên chỉ giỏi trung y và ngoại khoa, nhưng bởi vì Giang Nguyên không có giấy phép hành nghề bác sĩ, người xem trọng Giang Nguyên không có mấy ai. Nhưng thật không ngờ Giang Nguyên lại ưu tú hết trên mọi phương diện. Đối với người như vậy, bằng cấp hành nghề trong mắt mọi người đã không còn quan trọng. Một người giỏi như vậy, còn sợ rằng sau này không kiếm nổi tờ giấy phép hành nghề sao? Lơ đãng nhìn thoáng qua, ánh mắt của mấy cô y tá nhìn Trương Nhạc cũng có sự thay đổi. Vốn trong mắt các cô, Trương Nhạc vừa đẹp trai lại tốt nghiệp Đại học Đông Nguyên, lại còn có giấy phép hành nghề bác sĩ, đối với Trương Nhạc cũng có hảo cảm hơn. Mà Giang Nguyên đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng lại học trung y, hơn nữa cũng chưa từng học đại học, trước kia thật chẳng mấy ai để ý đến hắn. Nhưng sau khi Tiểu Lệ nhìn thấy hành động của Trương Nhạc, trong lúc chị em tâm sự với nhau, các cô y tá tất nhiên là giảm hảo cảm với Trương Nhạc, tăng hảo cảm với Giang Nguyên. Lần trước Giang Nguyên bảo vệ Tiểu Lệ, xả giận dùm Tiểu Lệ, khiến cho các cô bắt đầu thích Giang Nguyên. Lúc này, các cô nhìn Giang Nguyên như thế nào cũng cảm thấy thuận mắt, Giang Nguyên tất nhiên là không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của các chị em y tá. Bởi vì chiều nay hắn phải theo Hồ Lão đến trường dạy học. Vẫn là năm hai như cũ, chỉ là lần lên lớp thứ hai này, Giang Nguyên cảm thấy Hồ Lão sẽ không đơn giản buông tha cho hắn. Giảng bài. Nhớ đến hai chữ này, Giang Nguyên chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng. Đã hơn ba năm không đi học, một người chỉ mới tốt nghiệp trung học như hắn, làm sao có thể dạy cho sinh viên đại học chứ? Đúng là đủ hãm hại mà. Nhưng Hồ Lão lại không nghĩ nhiều như vậy, ông mang Giang Nguyên theo chính là muốn nhanh chóng bồi dưỡng Giang Nguyên. Để hắn có thể thay ông đi dạy, để ông có nhiều thời gian ở phòng khám hơn. Đương nhiên, Hồ Lão cũng không phải là loại người qua loa cho xong việc. Đối với việc dạy học, ông vẫn rất cẩn thận. Chỉ là ông tin tưởng Giang Nguyên, cảm giác hắn đủ năng lực để dạy đám sinh viên này. Không phải là ông sẽ để cho Giang Nguyên dạy học hoàn toàn, mà chỉ để Giang Nguyên giúp ông khoảng nửa tiết, hoặc là khi ông không thể thoát thân được thì đến dạy giùm ông một buổi. Lần này, Giang Nguyên cũng đeo cặp mắt kính, mang theo quyển sách. Rất tra dáng sư phạm theo sát Hồ Lão bước vào phòng học. Sau khi vào phòng học, Giang Nguyên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn hắn có chút đặc biệt. Tùy ý nhìn thoáng qua, trong lòng liền cả kinh, người mà đang nhìn hắn chính là cô gái mặc bộ quần áo màu vàng lúc trước. Cô gái này dường như rất hứng thú đối với hắn. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi, ánh mắt dường như hiểu ra, Giang Nguyên biết lần đó cô gái đã sớm nhận ra hắn, chỉ là không dám khẳng định mà thôi. Nhưng lần này thì có thể rồi, nghĩ đến đây, Giang Nguyên không khỏi cười khổ đẩy mắt kính lên, giống như muốn che giấu mình kỹ hơn. Hắn biết, nếu hắn không có cặp mắt kính này, nhìn hắn sẽ tương đồng với đám sinh viên bên dưới, uy nghiêm của lão sư thì không thể khinh thường được. Chương 45, lão sư mơ hồ ngũ tạng biệt luận, sách tố vấn chép, ngũ tạng giả, tàn tinh khí nhi bất tả giả, cố mãn nhi bất năng thực, ngũ tạng tàn tinh khí không cho ra ngoài, nên đủ mà không đầy. Mãn chỉ về trạng thái tinh khí đầy đủ, thực, chỉ về thủy cốc đầy đủ, sung thực. Mãn nhi bất năng thực ý nói ngũ tạng chỉ tàn chứa tinh khí mà không tàn chứa ngũ cốc và các chất cặn bã khác. Hồ lão sư chậm rãi nói, Giang Nguyên ngồi bên dưới mơ màng buồn ngủ. Những lý thuyết này đối với đám sinh viên có lẽ còn có chút thú vị, nhưng đối với Giang Nguyên thì thật sự chán chết, tiểu tử này. Đứng trên bục giảng nhìn xuống thấy Giang Nguyên đang ngủ gật,

đẩy đẩy Giang Nguyên, nào, đối với những bạn sinh viên chăm chỉ như vậy, cậu nhất định phải giảng cho tốt đấy. Giang Nguyên bất đắc dĩ nhìn sư phụ vô lương của mình, sau đó vui vẻ mỉm cười nhìn bạn nữ sinh viên đáng yêu đang đỏ mặt bên cạnh, khẽ cười nói, bạn học này, đương nhiên là có thể rồi. Chương 46, quyền kê đơn thuốc. Giang Nguyên rất kiên nhẫn mà giảng giải cho bạn nữ sinh viên một lần. Sau khi bạn nữ hiểu ra được vấn đề, liền vui vẻ trở về, nhưng Giang Nguyên không nghĩ đến bạn nữ sinh viên này đến không phải là hỏi bài học thật. Đúng thật rồi Trương Viện, bạn nữ này trở về chỗ ngồi, hưng phấn nói với bạn nữ mặc áo vàng ngồi bên cạnh, cậu nói không sai, mình nhìn kỹ rồi. Nếu Giang lão sư lấy mắt kính ra, nhất định sẽ rất tuấn tú, lông mi rất dài, mũi lại thẳng, khuôn miệng lại đẹp. Hơn nữa, làn da đặc biệt tốt. Cũng không ngửi thấy mùi dung dịch dưỡng da hay gì cả. Nhưng anh ấy đeo mắt kính cũng rất đẹp, cô gái mặc áo vàng tên Trương Viện cũng rất hưng phấn, sáng hôm qua mình gặp anh ấy ở cổng sau của trường, chỉ là anh ấy không đeo mắt kính. Mình cảm thấy tư thế chạy bộ của anh ấy rất đẹp, cho nên nhìn rất lâu, sau đó liền cảm thấy quen mặt. Hôm nay gặp lại, quả nhiên là Giang lão sư, khi Giang lão sư không mang mắt kính, có vẻ tuổi còn khá trẻ, chắc cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu. Trương Viện thấp giọng cười, không nghĩ ra Giang lão sư giảng bài lại lợi hại như vậy, không cần nhìn sách. Đúng là nhìn không ra. Đúng vậy, bây giờ càng nhìn càng cảm thấy đẹp trai, bạn nữ đi hỏi nhìn theo bóng lưng Giang Nguyên, hai mắt lóng lánh, nếu mình có được làn da giống anh ấy thì tốt rồi. Giang Nguyên không biết có người lại đố kỵ làn da của hắn như vậy, lúc trước, hắn luôn kiêu ngạo vì làn da màu đồng của mình. Nhưng sau khi trở về, toàn thân trên dưới đều trắng trẻo. Thậm chí các vết sẹo đều biến mất, ngay cả da tay cũng thay đổi. Nếu hắn nghe được câu chuyện của hai nữ sinh, chắc chắn sẽ buồn bực không thể tả. Chỉ sợ sau này mỗi ngày không có việc gì đều chạy ra ngoài phơi nắng cho đen. Sau khi tiết dạy kết thúc, Giang Nguyên và Hồ lão sư quay lại phòng khám. Trong phòng khám có người bệnh đang chờ, Giang Nguyên và Hồ lão sư vội vã bắt đầu công việc. Tốc độ của Giang Nguyên vẫn nhanh như trước. Sau khi xem qua phương thuốc mà Giang Nguyên kê, xác nhận không có vấn đề gì, Hồ lão cũng dần dần quen với tốc độ của hắn, xem như tiếp nhận chuyện Giang Nguyên giống như quái thai. Trương Nhạc phía đối diện cũng im lặng hơn nhiều, vùi đầu vào công việc của mình, không dám có bất kỳ biểu hiện gì với Giang Nguyên. Buổi tối, Hồ lão và Giang Nguyên trực. Hơn 7 giờ, một cô gái xuất hiện trong phòng khám. Nhìn Tiểu Vũ bước vào cửa, Giang Nguyên mỉm cười nói, Tiểu Vũ đến rồi à, mau ngồi đi. Hôm nay sao rồi? Nguyên ca ca, cảm giác tốt hơn hôm qua rất nhiều. Tiểu Vũ xấu hổ nhìn Hồ lão sư, sau đó gật đầu ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyên. Vậy là tốt rồi. Nào, đưa tay ra tôi bắt mạch cho. Hồ lão sư nhìn hai người, có chút mỉm cười, nhưng đồng thời cũng tò mò với cô gái xinh đẹp, thầm nghĩ đồ đệ nhà mình thật đúng là có bản lãnh, ngay cả một cô gái xinh đẹp như vậy cũng có thể hốt được, lại còn gọi Nguyên ca ca thân mật như thế. Giang Nguyên hiển nhiên là nhìn thấy nụ cười quái lạ của sư phụ nhà mình, lập tức giới thiệu, Tiểu Vũ, đây là sư phụ của tôi, Hồ giáo sư. Xin chào Hồ giáo sư, nghe Giang Nguyên giới thiệu, Tiểu Vũ có chút xấu hổ gật đầu với Hồ giáo sư. Tiểu Vũ phải không? Chào cháu, nhìn bộ dạng nhu thuận của Tiểu Vũ, Hồ lão mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ, tiểu tử Giang Nguyên này xem như có nhãn lực. Đứa nhỏ này nhìn qua là biết loại con gái nhu thuận hiểu chuyện. Sư phụ, Tiểu Vũ là hàng xóm cạnh nhà con. Tối hôm qua bị sốt cao, đến đây thì cũng đã hết giờ làm. Mấy chị y tá đều ra về hết, con không biết làm sao nên mới tiêm thuốc, truyền dịch giúp cô ấy hạ sốt. Vừa nói, Giang Nguyên vừa giao hai đơn thuốc cho Hồ lão, sư phụ, người ký tên vào giùm con, để con mang qua chỗ chị Ngô. Với lại tính tiền thuốc tối hôm qua cho con luôn. Nghe Giang Nguyên nói, lúc này Hồ lão mới hiểu ra. Thì ra Tiểu Vũ là người quen của Giang Nguyên, sang bên phòng thuốc nói với mấy y tá, vạn nhất có việc cần, lại không ai ký tên thì cứ lấy thuốc trước, ta ký sau cũng được. Dạ vâng, cảm ơn sư phụ. Giang Nguyên nghe Hồ lão nói như vậy, trong lòng vừa vui vừa ngạc nhiên, hắn không có giấy phép hành nghề, căn bản không có quyền kê đơn. Hồ lão cho phép làm như vậy, chẳng khác nào thừa nhận quyền và năng lực của Giang Nguyên trong vấn đề này, tất nhiên là làm cho Giang Nguyên mừng rỡ không thôi. Nhưng nếu để Giang Nguyên làm như vậy, chẳng phải Hồ lão và phòng khám của ông sẽ phải gánh chịu mạo hiểm sao? Một khi xảy ra vấn đề, hoặc sở y tế phát hiện ra chuyện như vậy, phòng khám sẽ bị xử phạt, cho nên, sau khi Giang Nguyên do dự một chút liền cung kính cảm ơn Hồ lão,

cậu nói buổi học này phải làm như thế nào? Ta đã suy nghĩ mấy ngày nhưng cũng không đưa ra được một chương trình phù hợp. Chắc chỉ là nội dung sâu sắc và dễ hiểu thôi. Giang Nguyên gãi đầu, cau mày nói, một buổi học thì không thể nào nói quá nhiều, trên cơ bản cũng chỉ học qua lý luận cơ bản của Trung Y, sau đó nhắc đến các chứng bệnh và thuốc phục dụng, để bọn họ còn có cái để hiểu, không đến mức nhìn đơn thuốc cũng không biết tác dụng của nó. Con nghĩ như vậy cũng là tốt lắm rồi. Ừm, có lý, Hồ Lão liên tục gật đầu, cho rằng Giang Nguyên đã nói đúng, ông đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tiết học Trung Y này là dành cho các bạn sinh viên năm tư, và là một tiết học bắt buộc, cho nên, khi Giang Nguyên và Hồ Lão bước vào phòng học, cả phòng đã đông nghịt người. Người nào cũng không muốn để lại ấn tượng quá xấu cho giáo sư. Giang Nguyên đi theo đằng sau Hồ Lão, sau đó trực tiếp ngồi xuống một góc bên cạnh cánh cửa, cách xa sự chú ý của mọi người. Tất cả ánh mắt sinh viên đều tập trung trên người Hồ Lão. Là Hồ giáo sư. Không ít người nhận ra ông, dù sao là sinh viên năm tư, ngây ngốc trong trường cũng 4 năm, trên cơ bản cũng có chút quen thuộc với phòng khám đối diện cổng sau của trường. Hơn nữa, năm thứ hai của bọn họ, Hồ Lão cũng đã dạy qua tiết Trung Y cơ bản. Những bạn có trí nhớ tốt đều nhớ kỹ vị Hồ Lão sư nghiêm cẩn này. Ôi, là Hồ giáo sư sao? Xem ra lần này chúng ta phiền toái rồi. Một nam sinh mặc tây trang ngồi bên cạnh một cô gái tóc dài xinh đẹp, thấp giọng nói, Thanh Linh, để anh thông báo hoãn hoạt động chiều nay lại. Ánh mắt nữ sinh kia hiện lên sự bất đắc dĩ, sau đó gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Tiếng chuông reo vào học vang lên. Hồ Lão sư đứng trên bục giảng, hắn giọng một tiếng, sau đó dựa theo trình tự mà tự giới thiệu, các vị bạn học, thật vui khi được cùng các bạn tìm hiểu Trung Y. Tôi nghĩ rằng ở đây chắc hẳn còn có rất nhiều bạn còn nhớ tôi. Cho nên hy vọng mọi người có thể phối hợp với tôi và Giang Lão sư cùng nhau hoàn thành khóa học này. Đối với khóa học này, tôi thật không biết nói như thế nào. Bởi vì Trung Y Bát Đại tinh thâm mà trường học lại sắp xếp số giờ quá ít, cho nên chỉ có thể nói sơ lược mà thôi. Để mọi người hiểu được đại khái về cách chữa bệnh Trung Y, tránh cho sau khi tốt nghiệp mà mất đi sự hiểu biết đối với y học truyền thống của chúng ta. Chương 48, từ Thanh Linh Giang Lão Sư. Không ít bạn học có chút ngạc nhiên, sau đó mới nhớ đến, dường như khi Hồ giáo sư vào lớp, phía sau có đi theo một người. Nhưng bởi vì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hồ giáo sư, thật ra không chú ý đến hắn. Xem ra có thể là nghiên cứu sinh mà Hồ Lão mang theo để hỗ trợ cho ông. Lập tức mọi người cũng không chú ý nữa, cẩn thận nhìn Hồ Lão sư, sợ bỏ lỡ một cái gì đó. Nói qua một lần về những gì đã nói với năm 2, Hồ Lão bắt đầu giảng bài. Các vị bạn học, mọi người đã tiếp xúc qua Trung Y cơ sở vào năm 2, tôi nghĩ tất cả mọi người cũng đã quên hết, cho nên bây giờ tôi xin nói lại những kiến thức về Trung Y cơ sở, để mọi người củng cố lại một chút. Bây giờ mọi người nghe tôi giảng, cố gắng ghi nhớ, nên biết rằng, cơ bản nhất của Trung Y chính là những lý luận này. Nếu ngay cả những thứ này cũng không hiểu, ra ngoài nói đã học Trung Y thì quả thật quá chê cười. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói đến thuyết âm dương ngũ hành. Giang Nguyên ngồi im trong góc, nhìn Hồ Lão sư thao thao bất tuyệt nhắc đến thuyết âm dương ngũ hành, chỉ là hắn lắng nghe xong, dần dần hiện lên nụ cười khổ. Đồng chí Hồ giáo sư giảng bài lại mắc bệnh nói dông dài như cũ rồi. Hai, Giang Nguyên khẽ thở dài. Sau đó bắt đầu ngủ. Được rồi, bây giờ mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Không biết qua bao lâu, nghe tiếng nói của Hồ Lão trên bục giảng, Giang Nguyên mới mơ màng tỉnh lại, sau đó nhìn Hồ Lão sư đang uống nước bên cạnh mình, chần chừ cả nửa ngày, muốn nói rồi lại thôi. Hồ Lão uống nước xong, trừng mắt nhìn hắn, nói, cậu muốn nói cái gì? Vâng, Giang Nguyên mỉm cười, nói, sư phụ, người nói đến chỗ nào rồi? Mới vừa nói xong thuyết âm dương, như thế nào? Hồ Lão cau mày hỏi, Giang Nguyên cười hắc hắc, sư phụ, với tốc độ của người, chỉ sợ chúng ta học xong học kỳ này, người cũng chỉ mới giảng xong phần Trung Y cơ sở. Hồ Lão sửng sốt, sau đó lắc đầu cười khổ, thở dài nói, cái này đã thành thói quen rồi, cũng không còn cách nào khác. Xem ra không dễ dàng thay đổi, cứ mỗi lần như vậy là ta lại quên mất. Nói đến đây, Hồ Lão thở dài, kỳ thật bọn chúng trên cơ bản cũng không học mấy thứ như vậy. Giang Nguyên nhún vai, cười nói, có thể cho bọn họ biết một chút về Trung Y cũng tốt, chung quy vẫn còn tốt hơn là không có. Ừm, đúng vậy, chung quy vẫn còn tốt hơn là không có. Hồ Lão lắc đầu cười khổ, sau đó im lặng một chút rồi quay sang Giang Nguyên. Giang Nguyên, tiếp theo đến phiên cậu. Cậu giảng dù sao cũng tốt hơn tôi một chút. Hả, lại con nữa hả? Giang Nguyên ngây người,

Chút dị thường này cũng không đáng chú ý. Rất nhanh mấy ngày trôi qua. Mấy ngày nay, cuộc sống Giang Nguyên rất bình lặng, khi còn đang trong phòng khám thì nhận được điện thoại của lão gia tử, nói là trong nhà hết thảy khỏe mạnh, bảo hắn cứ yên tâm ở lại phòng khám học tập. Nghe được giọng nói sang sảng của lão gia tử, Giang Nguyên cũng yên tâm hơn rất nhiều, trên đời này hắn chỉ còn một mình lão gia tử là người thân, chỉ cần lão gia tử khỏe mạnh, hắn sẽ không còn lo lắng gì nữa. Sau khi cúp điện thoại, thấy cũng đến ngày gần phát lương, tâm trạng của Giang Nguyên cũng tốt hơn nhiều. Khi nào nhận lương, hắn sẽ mua một cái điện thoại di động, đến lúc đó lão gia tử có nhớ hắn thì có thể gọi cho hắn bất cứ lúc nào, không cần phải gọi đến phòng khám nhờ chị Ngô gọi hắn đến nghe. Tốt nhất là sắm trong nhà một chiếc điện thoại, như vậy hắn cũng có thể thường xuyên gọi điện thoại về nhà, cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Giang Nguyên biết lão gia tử mấy năm qua sống cũng không dư giả. Tuy nói có tích cóp chút tiền, nhưng ông đều lấy ra để khám bệnh miễn phí cho bà con trong thôn. Nếu không, lão gia tử ngay cả điện thoại cũng không lắp, cho nên, Giang Nguyên cảm thấy mình nên có nhiệm vụ làm ra tiền mới được, chỉ là không biết mình sẽ được phát bao nhiêu tiền lương. Mình cống hiến cho phòng khám không ít, 1.000 đồng chắc phải có. Giang Nguyên bấm ngón tay tính toán, đột nhiên trong lòng cảm thấy thê lương, hai mắt bắt đầu đỏ lên. 2 năm trước, khi tất cả mọi người vẫn còn sống, mặc dù khổ cực nhưng chưa hề lo lắng đến vấn đề tiền bạc. Mặc dù không có cấp trên trợ cấp, cũng chẳng có tiếp tế, nhưng dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng, toàn bộ đội ngũ vừa truy lùng mục tiêu vừa làm nhiệm vụ lính đánh thuê, dựa vào thực lực không tầm thường, còn có vận khí, bọn họ chẳng những giải quyết được vấn đề tiền nong mà còn để giành được một số tiền rất lớn. Đặc biệt, khi đại đội trưởng giao vấn đề tài chính cho một nhân viên quản lý, tất cả đội viên mỗi tháng đều được trợ cấp một số tiền khá lớn để chi tiêu. Khi đội ngũ không có việc gì để làm, tất cả đều đi hưởng thụ những dịch vụ tốt nhất trên thế giới. Khi đó, cô Lan có tiếng là tiểu đội có đãi ngộ tốt nhất trong giới lính đánh thuê, khiến cho không biết bao nhiêu người phải đỏ mắt. Nhưng bây giờ, đám người đại đội trưởng đã chết, còn hắn thì đang ngồi tính toán chi tiêu trong số tiền 2-3 ngàn đồng. Đội trưởng, xin lỗi, tôi thật sự làm mất thể diện của mọi người quá. Không biết là đang khinh thường mình hay là nhớ đến đám người đại đội trưởng, hai mắt Giang Nguyên có chút đỏ lên, thấp giọng lẩm bẩm, Johnny, hy vọng anh không thâm hụt tiền của chúng tôi quá nhiều, tôi sẽ tìm anh, bởi vì tôi còn phải nuôi gia đình của mình mà còn phải nuôi rất nhiều gia đình khác nữa. Giang Nguyên mang theo tách trà, chậm rãi đi theo bên cạnh Hồ Lão, nhìn tóc bạc hai bên của Hồ Lão, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nhân sinh thoáng cái trôi qua 100 năm, cũng giống như Hồ Lão, được coi là có danh tiếng ở tỉnh. Nhưng theo thời gian dần trôi, ông cũng bắt đầu già đi, bắt đầu tìm người nối nghiệp cho mình, lưu lại cho đời một chút gì đó của mình. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên thầm mỉm cười, hắn còn trẻ, còn đủ thời gian, không nên vội vàng, cứ chậm rãi lưu lại thứ gì đó cho mình. Chỉ là, đại đội trưởng, mọi người đợi tôi lâu thêm một chút nha. Xin chào giáo sư, xin chào Giang lão sư. Mấy giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của Giang Nguyên. Nhìn mấy bạn nữ sinh viên xinh đẹp mỉm cười chào hắn, Giang Nguyên cũng mỉm cười lại, chào mọi người đi nhanh lên nhé, sắp đến giờ học rồi, vâng. Mấy cô gái vui mừng đáp lại, sau đó chạy vào trong phòng học của mình. Hồ Lão mỉm cười nhìn thoáng qua mấy cô sinh viên, xem ra là tôi già thật rồi, không có đâu, sư phụ nào có chỗ nào già chứ. Người càng già càng dẻo dai, đám thanh niên tụi con còn kém xa người, Giang Nguyên đứng đằng sau vuốt mông ngựa, ha ha, đồ nịnh bợ. Nhìn vẻ mặt nịnh nọt của người nào đó bên cạnh, Hồ Lão đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn, phá lên cười thật to. Hồ Lão giảng bài một hồi, nghỉ ngơi một lát thì đến phiên Giang Nguyên. Đối với kiến thức cơ sở trung y dành cho năm 2, Hồ Lão một chút cũng không lo lắng cho Giang Nguyên, ít nhất ông tin rằng hiệu quả giảng bài của Giang Nguyên sẽ không thua kém ông. Chỉ là lớp mới học được có 2 buổi, ông không tiện buông tay, ông dự định thêm 2 buổi nữa sẽ trực tiếp giao hàng cho Giang Nguyên, còn ông thì ở nhà. Nhưng Hồ Lão ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại reo, Hồ Lão liền gật đầu với Giang Nguyên một cái rồi bước ra ngoài. Khi Hồ giáo sư nghiêm khắc đã đi, không khí trong lớp học rõ ràng dễ thở hơn rất nhiều. Sinh viên năm 2 cũng biết được tính cách của vị Hồ Lão sư. Tính tình của Hồ Lão rất nghiêm khắc, một chút cũng không được phép sằng bậy, nhưng Giang Lão sư thì dễ chịu hơn nữa. Chẳng những đẹp trai khí chất, hơn nữa giảng bài còn rất khôi hài, dễ hiểu, ngẫu nhiên chen vào vài câu nói đùa khiến người ta giảm bớt áp lực không ít. Nhưng bởi vì có Hồ Lão ngồi bên, cho nên không khí cũng không được sôi nổi, vì thế, khi chỉ còn một mình Giang Nguyên, không khí trong lớp liền sôi trào lên, thượng tiêu như vụ, trung tiêu như ẩu, hạ tiêu như độc, 3 định nghĩa này,